Thôn Thiên, chương 440, đấu độc, góc truyện audio.com, Dương Lăng toát ra một loại thần tình minh ngộ, vì thế bảo bảo, nàng hiểu chưa, vô luận có bao nhiêu nghiệp lực gia trì tại thân ta chúng nó đều phải tán đi, hóa thành hư vô. Bởi vì trong một ngày ta đã thiêu đốt toàn bộ nghiệp lực. Bảo bảo vừa mừng vừa vui, nói như vậy, phu quân ngày sau nhất định có thể thuận lợi phi thăng tiên giới. Dương Lăng sắc mặt lại không có vui mừng, thản nhiên nói. Thế gian không có chuyện nào tiện nghi a, thiêu đốt tam sinh nghiệp lực ta lại cần tam đại nguyện vọng gánh chịu. Hắn mỉm cười, hai tay kết ấn, đỉnh đầu vọt lên ba vòng quang hoa, trong đó một đạo quang hoa, phóng xạ ra vô cùng thần quang, hướng bốn phía kéo dài đi ra ngoài. Một phần nghìn cái sát na quang hoa tràn ngập nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh. Bất quá tu sĩ trong nhị cảnh này không hề có cảm giác, với tu vi bọn họ không thể cảm giác được nghiệp lực tồn tại hoặc biến mất. Cửu Dương Tháp đã được Dương Lăng tế luyện, cũng như một cái phân thân của Dương Lăng, hắn có thể nhận biết khống chế tất cả biến hóa trong Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp tương đương với thân thể Dương Lăng. Nếu không có như vậy, cũng không có khả năng đem nguyện lực thi triển ra được, siêu tập nguyện lực gia cố cho tự thân. Nhất thời, bốn phương tám hướng, một cổ lớn vô hình lực lượng áp bách tới, Dương Lăng cảm giác nguyên thần căng thẳng, biết là nghiệp lực gia tăng trên thân mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng, nghiệp lực tuy rằng tạm thời tồn tại, nhưng sẽ dần dần biến mất. Hắn vốn cho rằng, lúc gánh chịu nghiệp lực người khác trên người sẽ có rất nhiều nghiệp lực ngày sau còn phải thừa thụ của chính mình nữa. Nhưng Niết Bàn đạo viên mãn, khiến hắn minh bạch nghiệp lực hắn sớm đã thiêu đốt hết, bản thể trọn đời không hề sản sinh nghiệp lực. Đương nhiên, đây không có nghĩa là vạn sự đại cát tam đại nguyện vọng, đến nay một cái cũng không thực hiện được, Dương Lăng còn phải đi trên con đường rất dài. Lúc này, sinh tử môn bỗng nhiên biến hóa thành một đạo hắc bạch quang khí thoáng cái chui vào nhất nguyên cảnh cùng Cửu Dương Tháp dung hợp làm nhất thể trong nhất nguyên cảnh, mở ra một cái không gian, luân hồi không gian, trong không gian này, sinh tử luân chậm rãi vận chuyển, nắm trong tay luân hồi quy tắc. Bảo bảo vẻ mặt vui mừng. Phu quân, hôm nay khiến bảo bảo mở rộng nhãn giới, đối với sáng lập luân hồi quy tắc bảo bảo có trợ giúp rất lớn a. Nguyên lai mở linh đài tiên tôn cũng không phải là thế giới linh đài hoàn mỹ quy tắc, trong đó cửu phẩm linh đài, việc làm chính là phải thành lập luân hồi quy tắc. Việc Dương Lăng hôm nay làm chỉ có cửu phẩm linh đài tiên tôn mới thi triển được, khiến bảo bảo được rất nhiều kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Cửu Dương đồng tử cả người dùng mình một cái, mặt mày rạng rỡ xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân, đồng tử này cơ linh, bảo bảo cũng xuất lực, hắn cũng nhất định phải cảm tạ. Dương Lăng nói, Cửu Dương, lão gia ta mất nhiều khí lực như vậy, người tốt nhất là phải để ý nơi đây, không nên có cái gì sai lầm a. Lão gia yên tâm, tiểu nhân nhất định không để cho lão gia thất vọng. Hắn hì hì cười, lão gia tiểu nhân mấy ngày gần đây đang suy tính tam tài biến hóa chi đạo, một khi thành công, khi đó có thể mở ra tam tài cảnh. Dương Lăng nghe xong, trong lòng cũng sợ hãi, nghĩ thầm. Tam tài cảnh chẳng phải lại muốn tiêu hao bao nhiêu đan dược đây. Lại nói tiếp Dương Lăng tại trên người Cửu Dương, góc truyện audio.com, đồng tử đây tốn hao có thể nói thật lớn, ngày trước Cửu Dương luyện thần phiên quy bản hoàn nguyên, lúc trở thành Cửu Dương tháp một hơi luyện tiêu một đống đạo khí. Sau lại đầu nhập vào Cửu Dương bi, hai cái hợp nhất thì tiêu hao gần nghìn ức đan dược. Mà lúc này đây để sắp đặt sinh tử môn có thể ở nơi đây, phải dùng hơn 4.000 ức đan dược. Tuy nói là sinh tử môn, nhưng hôm nay sinh tử môn cũng thành của Cửu Dương đồng tử, 4.000 ức A toàn bộ rơi tại trên người hắn. Dương Lăng thi triển thủ đoạn phi thường, hoàn thiện trong Cửu Dương tháp thế giới quy tắc, nơi đây các tu sĩ tuy rằng không cảm giác được nghiệp lực biến hóa, nhưng phát hiện ra rất nhiều địa phương bất đồng. Các tu sĩ phát hiện trong thân thể bọn họ, hằng ngày đều có ô uế vật thẩm thấu đi ra. Đó là bởi vì đã không có nghiệp lực ràng buộc, trong cơ thể tạp chất hòa trong nguyên thần tạp chất tự nhiên bị bài tiết ra bên ngoài cơ thể. Dương Lăng cùng bảo bảo ở lại trong Cửu Dương tháp mấy ngày sau, thẳng đến khi trong âm khuê truyền đến thanh âm phục ba đại vương. Diệp đạo hữu, Hỗn Thiên đại vương tựa hồ muốn động thủ, mời Diệp đạo hữu đến đây gấp. Dương Lăng lập tức nói, phục ba đạo hữu chờ đó, ta hai người lập tức đi tới. Trong thủy phủ phục ba đại vương, trước mặt ba vị đại vương đang bày ra một cái chai, phục lãng đại vương vẻ mặt đau lòng, mắng. Ôn tiên chết tiệt, lão độc vật này cư nhiên chào giá cũng quá độc ác a. Không lâu trước đây, phục lãng đại vương dùng vài món chân bảo từ trong tay ôn tiên đổi được một lọ độc dược. Phục ba đại vương liếc mắt quét nhìn cái chai, thỏa mãn gật đầu. Ôn tiên độc dược, chỉ cần ăn vào, nhất phẩm linh đài cũng phải trọng thương. Đây là vô tướng tuyệt độc, tùy theo tâm niệm người phóng độc mà phát tác. Bất chi bất giác mà lấy mạng người, xác thực rất quý giá. Lão nhị, ngươi cũng không nên tiếp nữa, chờ chúng ta tiến nhập thiên thê cái gì tốt mà không có. Ba huynh đệ một phen chuẩn bị, Dương Lăng cùng Bảo Bảo cũng tới rồi. Nguyên không có gì khác lạ trên mặt Phục Lãng, Phục Đào nhị huynh đệ cư nhiên cũng cùng Dương Lăng khách khách khí khí. Còn các binh tôm tướng cá thì đưa lên rượu ngon, mỹ thực. Phục ba đại vương cười nói. Trước khi hợp tác chúng ta phải uống một bữa, rượu này là Tây Hải chân tàng, Long Đế ngự dụng. Dương Lăng hướng qua bình rượu nhìn lại, màu sắc như băng tuyết, mùi thơm ngát phác mũi, cười nói. Đa tạ chiêu đãi, cùng Bảo Bảo bưng chén lên. Bỗng nhiên, Dương Lăng trong tai vang lên thanh âm Xích Luyện tiên tử nói. Chủ nhân, không thể uống. Dương Lăng trong lòng máy động, lập tức âm thầm ngăn cản Bảo Bảo, song song hỏi. Xích Luyện, trong rượu có độc. Xích Luyện tiên tử, Bích Ba tiên tử, một người ở lại một bên Dịch Chân, một người ở lại bên người Ngọc Kiều Kiều. Sau khi Dịch Chân ly khai thế giới này, Ngọc Kiều Kiều cũng tới động huyền phái tu luyện rồi, bởi vậy nhị nữ đều về lại bên người Dương Lăng. Mỗi ngày ở lại trong kim quang tu luyện cùng với đế tà đồng tử pha trộn. Lưỡng tiên tử đều là vạn độc chú linh biến hóa, biết tất cả độc trên thiên hạ, là tổ tông của mọi loại độc. Cho nên nhắc tỉnh hắn, Dương Lăng liền lập tức cảnh giác. Xích Luyện tiên tử, chủ nhân, đây là vô tướng tuyệt độc, khi ăn vào thời cơ phát tác bị người thi độc khống chế. Dương Lăng vừa nghe xong, liền hỏi qua nhị nữ các nàng cùng nói độc này có thể giải được trong. Cốc truyện audio.com, lòng hiểu rõ, cùng Bảo Bảo song song nâng cốc uống. Mắt thấy hai người chịu uống rượu, Phục ba mấy người mừng rỡ, lại liên tục uống luôn mấy chén. Lúc ăn uống, Phục Lãng, Phục Đào nhị đại vương ăn vài đầu hoạt vật vật còn sống. Bọn họ đều là giao long biến hóa thành người, yêu thích huyết thực cái gì hải mã, hải ngư, ngưu dương mã chư toàn bộ đều đem ăn vào bụng. Bảo Bảo hơi nhíu mày, Dương Lăng cũng không thấy được cùng ba người liên tục cụng chén, uống đến rất náo nhiệt. Thậm chí, lúc uống qua, Dương Lăng còn hướng Phục Ba Bảo lấy thêm rượu. Phục Ba tự nhiên khách khí mà tặng cho Dương Lăng 10 vò long cung ngự dụng tiên nhưỡng. Rượu qua 3 tuần, Phục Ba Đại Vương nói lên trọng điểm. Dương đạo hữu, bắt đầu từ ngày hôm trước Hỗn Thiên đã bắt đầu phái người đi xuống trong đáy biển Hàn Huyệt bắt tà âm Mã Hoàng, bị Mã Hoàng hút khô giết chết không ít thủ hạ. Dương Lăng hỏi nguyên nhân, Phục Ba Đại Vương phân tích nói. Ta đã kiểm tra qua thần quy bị Hỗn Thiên bọn họ ám toán, hôm nay đứng yên ở ngoài khơi, không thể nhúc nhích. Hỗn Thiên hôm nay lại đi bắt Mã Hoàng, nhất định là muốn mượn Mã Hoàng hạ thủ đối với thần quy. Hắn hắc hắc cười, tà âm Mã Hoàng ăn xong huyết nhục lão ô quy này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra chỉ chừng 5 ngày nữa, Hỗn Thiên sẽ hạ thủ. Dương đạo hữu, ngươi hai người gần đây không nên rời xa tùy thời chuẩn bị động thủ. Không bằng, ngụ lại ở thủy phủ, có chuyện gì, một tiếng ứng phó cũng tốt. Dương Lăng nói cũng được, lại uống thêm mấy chén, rồi cùng Bảo Bảo lui ra tiến nhập trong một gian biệt phủ ở thủy phủ. Hắn hai người vừa đi, Phục ba tam huynh đệ nhìn nhau, đều nhìn ra ý mừng đây đó trong mắt. Bọn họ cho rằng Dương Lăng hai người đã trúng độc ngày sau chết sống, đã tại trong tay bọn họ. Dương Lăng cùng Bảo Bảo trở lại biệt phủ, phong bế môn hộ, sau đó song song trốn vào Cửu Dương Tháp. Bảo Bảo còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra cười nói. Phu quân, có chuyện gì sao? Dương Lăng gọi ra Ly Già một trong ngũ ma, Ly Già này đã tu thành thánh ma, biến thành dáng dấp một phu nhân xinh đẹp đoan trang. Nàng đi ra chân thành thi lễ, Ly Già bái kiến chủ nhân, Dương Lăng cười nói, Ly Già trên người hai người ta có vô tướng tuyệt độc. Ly Già không đợi phân phó, trong tay liền bắn ra một lũ yên vụ. Hồng Trần Vạn Trượng, Bích Ba Đông Hải, Vũ Lung Giang Nam, tới trước hai người, đã phân biệt hóa thành Xích Luyện tiên tử, Bích Ba tiên tử, còn lại là một đạo vạn độc chú linh, tên gọi Vũ Lung Giang Nam. Yên vụ quay chung quanh Dương Lăng, Bảo Bảo dạo qua một vòng, khoảng khắc trong lúc đó rút ra vô tướng tuyệt độc. Dương Lăng lại đem 10 vò rượu xuất ra, yên vụ lần thứ hai vừa chuyển, cũng đem toàn bộ độc hấp thu sạch sẽ. Hoàng Dã Hải vực một tòa đảo nhỏ trên một đạo lục sắc, một gã vẻ mặt u ác tướng mạo ác tâm xấu xí lão niên tu sĩ bỗng nhiên mở mắt ra thần sắc kinh nghi. Cư nhiên có người bài trừ vô tướng tuyệt độc của ta, là người nào? Trong mắt hắn xanh dờn vòng vo chuyển, cười quái một tiếng, lẩm bẩm nói. Cùng Ôn Tiên ta đấu độc, ta xem ngươi có thể tránh được bao lâu? Hắn lại cười quái một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng niệm ra âm tiết cổ quái. Trong nhất nguyên cảnh, Dương Lăng chỉ quang phát lạnh, chỉ thấy không gian phía trước bỗng nhiên xé rách một đạo ngũ quang khí trùng kích xuống tới, nhất thời tràn ngập toàn bộ nhất nguyên cảnh. Vừa nhìn ngũ quang này, Dương, cốc truyện audio.com, Lăng đã biết là vật tuyệt độc, không cần Dương Lăng hạ mệnh lệnh, Vũ Lung Giang Nam chú linh đã đón nhận, dường như sói gặp được dê, hung hăng đem quang vụ nuốt sạch. y dài, Ôn Tiên giận dữ, lẩm bẩm, được, vậy tiếp thêm ta nhất chiêu, tiếp tục thi triển thủ đoạn không gian thi độc, trong cái khe không gian xé mở, không ngừng tuôn ra đủ loại độc quang, mỗi một loại đều là tuyệt độc. Nhưng độc lung giang nam hoan hỉ nhất nhất thôn phệ độc này sạch sẽ qua lại mấy lần, liên tiếp phá hơn 10 lần tiến công của Ôn Tiên. Ôn Tiên lúc này đau lòng không gì sánh được, hắn đã hao hết rất nhiều tuyệt độc cư nhiên còn thu thập không được đối phương. Bất quá, hắn lại không cam lòng lập tức ngừng tay, chẳng lẽ công phu trước đây không phải không công mà lãng phí sao? Xem ra chỉ có thể dùng đến nó. Trong lỗ mũi Ôn Tiên chui ra hai con rắn nhỏ, một đỏ, một xanh, nhỏ như ngón tay, huyền không du tẩu, lăng không bay đi. Hai con rắn nhỏ này cũng là lưỡng trùng tuyệt độc, chỉ là độc này quá mức tuyệt độc mà lại thông linh, được Ôn Tiên luyện thành hai con độc xà. Tiểu quai quai, để cho bọn họ nhìn một cái lợi hại của ta. Ôn Tiên trong mắt lóe ra hung quang, liên tiếp nuốt nhiều như vậy độc vụ lung giang nam đã tới hạn biến hóa cực điểm rồi. Chính vào lúc này, một đỏ một xanh, lưỡng đạo quang hoa bay vút lên, linh động bay tới. Vụ lung giang nam lập tức tiến lên. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.